gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phần 6. Cố Tây Châu nghe xong một chút, cái này Tư Diêu Tinh từ hướng cười cười nào biết đâu rằng tình huống không sai biệt lắm. Nghe nói cảnh sát đến trường học tra án sau, chịu không nổi học sinh đối hắn chỉ trỏ trỏ không hai ngày liền tự sát. So Lâm Viện còn sớm chết một tuần. Cố Tây Châu, này đó các ngươi không phải đều đã biết sao? Tư Diêu Tinh nhàn nhạt nói. Biết đến không nhất định chính là tình hình thực tế, nói Cố Tây Châu liền thấy Tư Diêu Tinh bưng. Bàn ăn vòng đến vừa rồi thật nói chuyện mấy cái học sinh bên cạnh. Trên tay bàn ăn hơi hơi nghiêng. Mâm du liền dừng ở nữ hài trên quần áo. Tư Diêu Tinh lập tức giả mù sa mưa về phía kia nữ hài xin lỗi. Nữ hài phi thường tức giận. Mà khi đối thủ trưởng Diêu Tinh gương mặt kia sau. Trên mặt vẻ mặt phẫn nộ không thấy. Cố Tây Châu, ngoặc kép, Mã Vũ, ngoặc kép, ta vừa mới khả năng hoa mắt. Từ nhà ăn ra tới sau, Mã Vũ biểu tình thập phần quái dị đối Tư Diêu Tinh so một cái ngón tay cái. Rời đi nhiệm vụ thế giới phương pháp chỉ có hai loại. Đệ nhất loại là giết chết nó. Đệ nhị loại chính là hoàn thành nó tâm nguyện. Nhiệm vụ lần này thế giới. Bởi vì cưỡng gian, nàng, người đã sớm đã chết. Cho nên hắn vẫn luôn thực nghi hoặc nàng, rốt cuộc có cái gì tâm nguyện chưa xong. Nếu là muốn giết chết mọi người ở sau lưng nói qua, nàng, người. Như vậy muốn chết người thật sự quá nhiều. Không phù hợp nhiệm vụ thế giới phong cách. Trải qua Tư Diêu Tinh nói bóng nói gió. Kia nữ hài thật vất vả tùng khẩu. Bọn họ rốt cuộc được đến một cái quan trọng tin tức. Mã Vũ sửa sang lại trong khoảng thời gian này thu thập đến tin tức. Có chút buồn rầu mà nói. Nếu nhảy lầu cái kia nam hài khả năng không phải cưỡng gian, nàng, người. Như vậy cưỡng gian, nàng, rốt cuộc là ai? Này vẫn là không có manh mối nha. Đang lúc mọi người không có manh mối thời điểm. Cố Tây Châu một lời đánh thức người trong mộng. Vậy cha cái kia nhảy lầu nam hài. Hắn bị cảnh sát mang đi. Chính là bởi vì cưỡng gian án. Hắn không phải người kia. Nhưng khẳng định cũng biết cái gì. Bằng không cảnh sát cũng sẽ không đi tìm hắn. Đúng không? Mã Vũ ngẩn ra một chút. Vỗ đùi. Đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới. Ta này đầu óc. Thật là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường. Nhiều năm như vậy án. Xem như bạch tra xét. Mã ca. Nguyên lai ngươi là cảnh sát. Trách không được như vậy chiếu cố chúng ta. Bên cạnh Tiểu Liên buột miệng thốt ra. Mấy nữ sinh hai mắt mạo hiểm ngôi sao nhỏ. Mã ca giống như càng cao đại vĩ ngạn. Không biết có phải hay không Cố Tây Châu ảo giác. Hắn cảm thấy ở Tiểu Liên nhắc tới cảnh sát hai chữ thời điểm. Lý Hà biểu tình tựa hồ trở nên có chút khẩn trương lên. Mã Vũ bất đắc dĩ cười một chút. Đối với bại lộ chính mình cảnh sát thân phận cũng không có cảm thấy không ổn. Hắn đánh gãy mấy nữ sinh. Mang theo mấy cái nam sinh trực tiếp đến tiết tự học buổi tối trong phòng học tìm người hỏi thăm tự. Sát cái kia nam hài sự tình. Không có. Hắn đều đã chết đã lâu như vậy. Người hỏi hắn làm cái gì? Học sinh đối nam sinh chết so với Lâm Viện thiếu một ít kiêng kỵ. Càng có rất nhiều chán ghét. Cố Tây Châu. Nga. Không có gì. Chỉ là tò mò. Đúng rồi. Hắn ngồi cái nào vị trí? Học sinh chỉ vào mặt sau cùng một cái bàn nói. Liền nơi đó. Hắn đã chết. Hắn ba mẹ cũng không thu thập hắn cái bàn. Khác học sinh không muốn ngồi hắn vị trí. Liền vẫn luôn không, Cố Tây Châu còn không có động. Mã Vũ liền vội vàng chạy tới. Đem trong ngăn kéo đồ vật toàn bộ làm ra tới. Một kiện kiểm kê. Tất cả đều là cao tam luyện tập sách. Còn có bài thi linh tinh. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua. Yên lặng lời bình. Hắn thành tích còn khá tốt, Mã Vũ. Ngoặc kép, đây là trọng điểm sao? Bên cạnh học sinh nghe vậy. Cười lạnh nói. Cũng không phải là. Chuyện này phía trước, hắn vẫn là chúng ta ban tiếng Anh khóa đại biểu. Thành tích hảo, học tập hảo, lão sư thích nhất ngoan bảo bảo. Ai biết sau lưng thế nhưng là loại người này, Cố Tây Châu không lý do nhớ tới nữ lão sư tắt tai. Hướng cười cười hình ảnh. Không chỉ là hắn nghĩ tới, những người khác cũng nghĩ đến. Rời đi phòng học sau, mấy người bọn họ sờ tiến cao tam lão sư văn phòng. Tìm kiếm một lát sau, rốt cuộc tìm được giáo viên tiếng Anh bàn làm việc. Phiên một vòng. Cố Tây Châu tìm được giáo viên tiếng Anh sổ điểm danh. Sổ điểm danh người đầu tiên tên bị cắt tam hoành. Tên gọi Chu Liễu. Sổ điểm danh mặt sau là một chương thành tích sách. Không ra dự kiến Chu Liễu thành tích thực hảo. Mỗi lần tiếng Anh khảo thí đều ở 140 phân trên dưới. Này hẳn là chính là bọn họ người muốn tìm đi bọn họ lại tìm kiếm một lát. Lại tìm được một cái thuộc về Chu Liễu tiếng Anh sổ nhật ký. Mã Vũ cầm Chu Liễu tiếng Anh sổ nhật ký bó tay không biện pháp. Ta không học quá à. Tư Diêu Tinh, ta, sơ trung văn hóa, Cố Tây Châu đối Tư Diêu Tinh trợn trắng mắt. Tin ngươi cái quỷ, nói, tiếng Anh ta đã sớm ném mấy trăm năm. Ta sẽ không, Thật sự mấy trăm năm, Cố Tây Châu yên lặng ở trong lòng bổ sung. Lúc này Tiểu Ngọt tiến lên một bước, tiếp nhận Mã Vũ trong tay tiếng Anh notebook. Ta là tiếng Anh chuyên nghiệp, có người phiên dịch sau. Cố Tây Châu bọn họ cuối cùng hiểu được trong nhật ký nội dung. Hôm nay ta liền cao tam. Ta nhất định sẽ nỗ lực đọc sách. Không cô phụ ba ba mụ mụ chờ mong. Một ly kính ngày mai. Một ly kính quá vãng. Ta sẽ không cô phụ ta chính mình. Cố lên. Ngoặc kép. Đọc quá nhật ký nội dung sau. Mấy người nhất thời trầm mặc. Nếu không có nữ hài kia nói. Không có xem qua nhật ký nói. Bọn họ có lẽ còn sẽ tiếp tục tin tưởng là nam hài chính là cái phạm tội cưỡng gian. Chính là xem qua nhật ký sau. Như vậy chính năng lượng một người. Rất khó làm cho bọn họ đem nam hài cùng người như vậy liên hệ ở bên nhau. Đương nhiên cũng không có khả năng bài trừ nhật ký là viết cấp giáo viên tiếng Anh Semonser tiếng. Anh nhật ký bên trong không có bất luận cái gì về hắn nguyên nhân chết tin tức. Cũng không có về, nàng, nội dung. Cố Tây Châu suy nghĩ trong chốc lát. Không lý ra cái gì hữu dụng tin tức. Mấy người liền quyết định về trước phòng ngủ lại nói. Mã Vũ dàn xếp hảo những người khác. Tiến 106 phòng ngủ khi. Cố Tây Châu đang nằm ở trên giường chơi Tư Diêu Tinh di động trò chơi. Thường thường còn hừ hừ hai tiếng hảo chơi. Mã Vũ thấy thế, hỏi một khắc Trương trên giường nằm Tư Diêu Tinh. Các ngươi hai hôm nay cũng muốn ngủ. Tư Diêu Tinh ừ một tiếng. Mã Vũ, ngoặc kép, này hai người rốt cuộc có bao nhiêu buồn ngủ không ngủ đủ. Hành đi, các ngươi chính mình cẩn thận. Mã Vũ ra tiếng dặn dò nói. Đêm nay nhưng không ai cùng các ngươi, đã biết. Cảnh sát thúc thúc Tư Diêu Tinh xua xua tay. Mã Vũ trở lại phòng ngủ sau. Thấy ở Lư Binh sau khi chết liền tựa như chim sợ cành cong Lý Hà. Do dự một lát, nghĩ đến đêm qua sự tình. Bất đắc dĩ mà trấn an một câu. Lư Binh sự tình ngươi không cần để ở trong lòng. Nhiệm vụ trong thế giới đạt được sinh mệnh thời gian chính là hướng thiên mượn mệnh. Hắn bất quá là không mượn đến mà thôi. Lý Hà cứng đờ gật gật đầu. Không biết từ nơi nào móc ra một cây yên. Bậc lửa trừ trong chốc lát. Đột nhiên Lý Hà quay đầu lại nhìn về phía Mã Vũ. Mã ca, có thể bồi ta đi tranh WC sao? Ta một người sợ hãi, Mã Vũ nghe vậy. Không có do dự liền đáp ứng rồi. Đến WC cửa, Lý Hà đệ một cây yên cấp Mã Vũ. Mã ca ngươi hút thuốc ở bên ngoài chờ ta. Ta lập tức liền hảo, hành, Mã Vũ tiếp nhận yên. Chờ Lý Hà tiến vào sau. Hắn thuận tay móc ra trong bao bật lửa yên sau. Động tác thuần thục mà ở WC cửa hít mây nhả khói. 106 trong phòng ngủ Cố Tây Châu chờ Mã Vũ rời đi sau tiếp tục chơi di động. Đột nhiên trong tay di động đồng hồ báo thức vang lên. Là ta ngủ đồng hồ báo thức Tư Diêu Tinh giải thích một câu. Lại nhìn về phía Cố Tây Châu. Hỏi thanh, tắt đèn ngủ sao? Cố Tây Châu hướng hắn gật gật đầu. Hắn đem điện thoại còn cấp Tư Diêu Tinh. Nằm ở trên giường ấp ủ buồn ngủ. Không bao lâu, mơ mơ màng màng chi gian. Cố Tây Châu nghe thấy được một ít thanh âm ni gió thổi đến bên ngoài nhánh cây xoát xoát rung. Động, làm này đêm phá lệ an tĩnh. Đi lên, Tư Diêu Tinh vỗ vỗ Cố Tây Châu. Đem người kêu lên, tiến vào trong mộng. Cố Tây Châu không cảm giác được cái gì nguy hiểm. Thuận miệng hỏi một tiếng. Tư Diêu Tinh gật gật đầu trả lời Cố Tây Châu vấn đề. Tiếp theo hắn mặc một cái áo khoác nói. Bồi ta đi 308.000 Semonser, hành, 308 chính là Chu Liễu phòng ngủ hào. Cố Tây Châu không do dự liền trực tiếp đáp ứng rồi. Cố Tây Châu xuyên quần áo. Đi ra ngoài vừa thấy. Quả nhiên như Tư Diêu Tinh theo như lời. Bọn họ đã tiến vào trong mộng. Trên hành lang đen như mực. Đèn điện tất cả đều không sáng. Chỉ có thể nương ánh trăng miễn cưỡng thấy rõ lộ. Cố Tây Châu đi phía trước. Quay đầu lại nhìn thoáng qua cách vách 105 phòng ngủ. Đại môn nhắm chặt. Cách vách người. Đêm nay lại ở dùng sinh mệnh thức Demonser bên ngoài phong đánh vào pha lê thượng ầm ầm vang lên. Hai người thượng lầu 3. 308 phòng ngủ môn tuy rằng là đóng lại. Nhưng tựa hồ không có khóa lại. Cố Tây Châu nhẹ nhàng đẩy cửa. Kẽo kẹt một tiếng môn liền khai. Trong phòng ngủ ngồi một cái nam hài. Hắn gặp được xông tới hai cái người xa lạ. Đầy mặt kinh ngạc hỏi. Ngươi, các ngươi là ai? Chương 7 lễ phép lại không mất xấu hổ mỉm cười Tư Diêu Tinh căn bản chưa cho hắn phản ứng thời. Gian, nhìn như tùy ý mà nói một câu. Chu Liễu, chúng ta nhưng tính tìm được ngươi. Chu Liễu tựa hồ không nghĩ tới Tư Diêu Tinh nhận thức hắn. Sửng sốt một chút, lại nhìn về phía Cố Tây Châu. Nuốt nuốt nước miếng, ngươi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Hắn trả lời vừa lúc xác minh hai người phỏng đoán. Người này quả nhiên chính là bọn họ muốn tìm quỷ. Ngươi hẳn là biết Chu Liễu trên mặt kia một đôi thô thô mày ninh thành một cái ngật đáp. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đều đã trễ thế này. Tiểu Tâm bị túc quản phát hiện. Phải nhớ quá, Tư Diêu Tinh hướng bên trong đi rồi hai bước. cầm lấy đặt ở trên mặt bàn cao tam bắt trước cuốn. Một bên Cố Tây Châu tắc rất có hứng thú mà nhìn Chu Liễu. Tư Diêu Tinh nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái, đi đến Chu Liễu trước mặt, thấp giọng hỏi nói, cưỡng gian Lâm Viện chính là ai? Nghe thấy vấn đề này, Chu Liễu hiển nhiên có một khắc chần chờ. Hắn lắc đầu, các ngươi đừng nói bậy. Không thể nào nhi, không, có, ngươi nói cho ta rốt cuộc là ai là mần y? Chu Liễu lại lần nữa thề thốt phủ nhận. Bất quá trên mặt lại hiện lên một tia mất tự nhiên. Bị hai người nhạy bén mà bắt giữ đến. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng kêu cứu thanh âm ni Tư Diêu Tinh so Cố Tây. Châu trước một bước động lên. Giữ cửa ngoại người kéo vào tới. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bị kéo vào tới người phát ra giết heo giống nhau chu lên thanh. Buông ra, buông ta ra. Cảnh huy phù hộ. Cố Tây Châu hai người đồng thời nhìn về phía Mã Vũ. Lại nhìn thoáng qua bị đóng lại môn. Bên ngoài đồ vật gõ gõ môn. Chính là không ai mở cửa. Tựa hồ là từ bỏ. Chờ Mã Vũ dãy giụa nửa ngày sau, cảm giác được bắt lấy hắn tay buông ra sau, rốt cuộc chậm rãi đem đôi mắt khích khai một cái khe hở. Thấy Cố Tây Châu mặt, trên mặt biểu tình cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn khớp hàm run run một chút, một cổ nước tiểu ý trào ra. Mã Vũ, ngươi thật là quỷ, Cố Tây Châu, ngoặc kép, ta không phải, ta không có, đừng nói bừa, liền ở Mã Vũ cho rằng chính mình chết chắc rồi thời điểm. Nghe thấy một đạo quen thuộc thanh âm. Hơi mang nghi hoặc hỏi, nó quả nhiên sẽ không tiến vào giết người, Mã Vũ theo bản năng mà quay đầu. Thấy Tư Diêu Tinh kia trương người chết mặt, hắn giờ này khắc này thật sự cảm thấy thực thân thiết. Liên tiếp mặt trên đầu mồ hôi lạnh, Chu Liễu, ngoặc kép, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi còn ở trường học đi. Cố Tây Châu nhíu mày, kỳ quái hỏi một tiếng, đến nỗi kia đồ vật vì cái gì không tiến vào. Cố Tây Châu tầm mắt dừng ở Chu Liễu trên người, Chu Liễu, ngoặc kép chấm hỏi. Cố Tây Châu cùng Tư Diêu Tinh hai người liếc nhau. Hai người đi đến bên cạnh đi. Còn như lọt vào trong sương mù Mã Vũ cùng lại đây. Liền nghe thấy hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Cố Tây Châu, hắn còn không biết chính mình đã chết. Tư Diêu Tinh gật gật đầu. Xem tình huống đúng vậy, Cố Tây Châu. Hắn không muốn nói Lâm Viện sự tình. Chẳng lẽ hắn thật là... Không, khẳng định không phải hắn cưỡng gian Lâm Viện. Tư Diêu Tinh ánh mắt dừng ở 308 phòng ngủ trên cửa. Nếu là hắn... Ngươi cảm thấy kia đồ vật sẽ giống vừa mới như vậy gõ cửa sao? Sẽ không, cùng lại đây Mã Vũ nghe thấy hai người đối thoại. Ý thức được trước mặt cái này là cái phi người ngoạn ý nhi. Miệng chậm rãi trương đại, nhìn chằm chằm đối phương không giấu vết mà trốn đến Tư Diêu Tinh cùng Cố Tây Châu phía sau. Cố Tây Châu cười, nhìn về phía Mã Vũ. Không phải nói có khó khăn tìm cảnh sát sao? Ngươi như thế nào còn trốn chúng ta mặt sau? Mã Vũ, không, ta sợ hãi. Cố Tây Châu. Cảnh sát thúc thúc, ta cũng rất sợ hãi. Ngươi chạm phía trước, bảo hộ ta, được không? Mã Vũ tầm mắt dừng ở Cố Tây Châu trên người. Tưởng cấp Cố Tây Châu một cái xem thường. Nhưng là cuối cùng hắn nhịn. Ngoặc kép, Guna, trêu chọc qua đi. Cố Tây Châu vẫn là không quên chính sự nhi. Có điểm kinh ngạc hỏi Mã Vũ nói. Ngươi như thế nào cũng ngủ. Các ngươi phòng ngủ hôm nay không nên dùng sinh mệnh thức đêm sao? Mã Vũ nhíu một chút mày hồi ức nói. Ta bồi Lý Hà đi WC. Hắn cho ta một cây yên, ta liền ở cửa hút thuốc, không biết như thế nào, lại đột nhiên vào nơi này, vừa tỉnh lại đây liền mẹ nó thấy kia ngoạn ý, nhìn chằm chằm ta thiếu chút nữa dọa nước tiểu, ngoạ tào, ngoặc kép, hết chương.